Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Đồ sát sơn tặc, Đoan Mộc gia tộc xà vệ là Đoan Mộc gia tộc lực lượng bí mật. Vì có thể tại Minh Hỏa chi địa chiếm cứ ưu thế. Bọn họ liên thủ với Chu gia, thế tất yếu đem Tống gia đuổi tận giết tuyệt. Lần này xà vệ là có Đoan Mộc Trung dẫn đội, hết thảy 20 người. Hai cái thập nhân tiểu đội, đối phó Tống gia dư nghiệt, lực lượng này đã coi như là chưa từng có cường đại. Không phải vậy chỉ cần một tiểu đội liền có thể giải quyết. Nhưng vì ổn thỏa lý do, Đoan Mộc Trung cái này ngưng đan cảnh cường giả cũng xuất thủ. Nếu là tăng thêm Chu gia ngưng đan cảnh cường giả, cái kia chính là hai tên ngưng đan cảnh cường giả. Vậy liền thật sự là xưa nay chưa từng có mạnh đại trận dung. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tự nhiên không biết Đoan Mộc gia tộc đã nhúng tay việc này. Liền Đoan Mộc gia tộc xà vệ đều xuất động. Liền coi như bọn họ biết cũng sẽ không coi ra gì. Lần này bọn họ muốn thần cản giết thần. Ma cản đồ ma. Người nào cũng không thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Người nào, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Ở phía trước đi đường đội xe có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao Đoạn Lăng Phong đột nhiên êm đẹp liền phát môn kia tử thần kinh. Giao ra ngươi trên người chúng túi chữ vật. Các đại gia có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Vào thời khắc này, từ ven đường cây cối âm u trong đi ra một tên mặt thẹo khôi ngô đại hán. Để cho người ta kỳ quái là này tướng mạo có chút thô lỗ khôi ngô đại hán vậy mà ghim một cái. Trùng thiên biện. Răng cửa đều lộ ra, một mặt hung ác, ăn cướp, vùng này có bọn cướp sao? Đoạn Lăng Phong trước đó liền cảm ứng được cái này đội bọn cướp. Chỉ là bọn hắn ẩn tàng phi thường tốt, nếu không phải Đoạn Lăng Phong linh giác phi thường cường đại. Không phải vậy căn liền phát hiện không? Cái này vừa đến mang thật là có bọn cướp. Bọn họ chuyên môn cướp bóc đội xe, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Tống Tuyết Mạn là tam đại gia tộc người. Bọn họ thường xuyên ẩn hiện Ca Sa Thành. Đối với xung quanh một số tình huống không bình thường rõ ràng. Hả? Biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Nếu là không có điều ác nào không làm bọn cướp. Những người này cũng không có tất yếu tồn tại. Vừa vặn Đoạn Lăng Phong cần tu luyện dùng điểm kinh nghiệm. Những này bọn cướp liền càng không thể bỏ qua. Cũng coi là vì dân trừ hại làm một chuyện tốt. Đoàn sư đệ, người muốn làm gì? Tống Tuyết Mạn có chút buồn bực. Hắn không hiểu Đoạn Lăng Phong vì sao lại hỏi như vậy. Nếu là trước kia lời nói, bọn họ Tống gia cũng đã gặp qua dạng này bọn cướp. Chỉ cần bọn họ báo ra Tống gia danh hào, đối phương liền sẽ thả bọn họ quá khứ. Vì ngăn ngừa không tất yếu chiến đấu, nàng vội vàng hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Chỉ là một số bọn cướp. Việc này liền giao cho ta xử lý. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Địch nhân chúng ta là Chu gia. Chúng ta là người nhà họ Tống. Mời các ngươi tạo thuận lợi. Đến lúc đó ta Tống gia tất có thâm tạ. Tống Tuyết Mạn hướng về phía nơi xa bọn cướp nói. Tống gia. Cái kia Tống gia. Cầm đầu bọn cướp cười lạnh. Tống gia. Cái kia Tống gia. Đương nhiên là Ca Sa Thành một trong tam đại gia tộc Tống gia. Tống Tuyết Mạn nhíu mày. Nếu là tại dĩ vãng, chỉ cần bọn họ báo ra Tống gia tên tuổi, đối phương tuyệt đối sẽ cho đi. Về phần bọn hắn nói lễ vật, cũng là cho bọn hắn mượn mười mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám thu. Bởi vì bọn hắn không có cái kia khẩu vị ăn được. Ca Sa trong thành cũng không có một cái nào họ Tống đại gia tộc. Tam đại gia tộc có Mã gia, Đoan Mộc gia, Chu gia, cô nàng. Ngươi là khi dễ chúng ta hiện tại là mới tới cái gì cũng không hiểu sao. Này khôi ngô đại hán giận dữ mắng mỏ. Đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn qua đường này. Lưu lại mua lộ tài. Bất quá. Hiện tại ca ca điều kiện đổi. Muốn là trước kia lời nói. Giao ra ngươi trên người chúng túi chữ vật liền có thể. Nhưng là bây giờ không được. Đem bọn ngươi trên thân túi chữ vật giao ra. Vừa vặn mấy ca gần nhất buồn bực hoàng. Nữ lưu lại nhượng mấy ca vui a vui a. Những người còn lại có thể lan. Theo này Khôi Ngô đại hán vừa mới nói xong, trong đám người là bộc phát ra một trận tiếng cười dâm đãng. Các ngươi đây là đang muốn chết. Không đợi Tống Tuyết Mạn mở miệng, trong đám người đến Mạc Khuynh Thành lập tức liền hòa. Tiểu nương bì, đủ cay, bất quá ta ưa thích. Cũng không biết ngươi trên giường có phải hay không giống như bây giờ một dạng cay a. Đối diện kiếp trung vang lên một trận tiếng cười dâm đãng cùng huýt sáo âm thanh. Các ngươi tại cái này nhìn lấy liền tốt. Dạng này cặn bã liền giao cho ta đối phó tốt. Đoạn Lăng Phong phất tay ngăn lại sắp nổi giận hai nữ vội vàng nói. Tiểu tử, lông đều không có dài đủ liền nghị anh hùng cứu Mỹ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Khôi Ngô đại hán vừa mới nói xong, trong đám người lập tức lại vang lên một trận cười ha ha âm thanh cùng tiếng phụ họa. Đi chết, Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm qua. Nếu là không chuyện ác nào không làm sơn tặc, dùng bọn họ đến soát điểm kinh nghiệm. Hắn hoàn toàn liền không có một chút tội ác cảm giác. Côn bằng thân pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong trong tay đoạn hồn đao chẳng những tung bay. Phụ cận sơn tặc lập tức liền bị giết đông ngược lại tây bên ngoài. Luyện cốt, trúc cơ cảnh võ giả thi thể ngược lại một chỗ. Không có người nào là Đoạn Lăng Phong địch. Lạnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không đến một cái hô hấp công phu, liền có 40, 50 người ngã vào trong vũng máu. Đáng chết, lão tử đến là coi thường ngươi. Ngươi là luyện khí cảnh võ giả. Khôi Ngô đại hán gầm lên giận dữ, huy động một thanh quỷ đầu đại đao bổ về phía Đoạn Lăng Phong. Tiểu tử, ngươi chuôi này đại đao gia gia coi trọng, vẫn là đưa cho gia gia ngươi đến sử dụng đi. Thả trong tay ngươi hoàn toàn cũng là lãng phí. Con kiến hôi, Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Luyện khí cảnh hậu kỳ liền thật sự coi chính mình vô địch. Còn muốn hắn đoạn hồn đao, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu súc sinh, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khôi Ngô đại hán một tiếng gầm thét. Quỷ đầu đại đao múa hổ hổ sinh phong. Đao mang không ngừng phun ra nuốt vào. Thế nhưng là hắn căn liền chảm không trúng Đoạn Lăng Phong. Ngược lại ở chung quanh hắn vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh hắn đồng bạn từng cái quỷ dị ngã vào trong vũng máu. Ở trong đó không thiếu một số luyện khí cảnh sơ kỳ hảo thủ. Rút lui, mau bỏ đi, biết gặp phải cường địch, liền luyện khí cảnh võ giả đều có thể miểu sát. Bọn họ đến cùng chọc cái dạng gì quái vật a? Khôi Ngô đại hán ý thức được tình huống có chút không ổn. Không đáng vì điểm này chỗ tốt đem mệnh nhét vào cái này. Không xong, chạy mau, tranh thủ thời gian đi thì tốt hơn. Trốn, ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn được sao? Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Cái này Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng tiến độ tu luyện đạt tới 6%. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực là tiêu thăng đến một cái không bình thường đáng sợ tình trạng. Chém giết luyện khí cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng võ giả. Vậy liền cùng đùa chơi chết, không phế một điểm lực. Trong cơ thể hắn tựa như một con mãnh thú thuở hồng hoang thức tỉnh. Hắn không cần kích phát huyết mạch chi lực, đều có thể nghiền ép cùng giai. Nói, người nào phái các ngươi tới đây ngăn cản chúng ta? Bọn cướp tư tán chạy tán loạn. Mạc Khuynh Thành, Tống Tuyết Mạn bọn người lập tức xuất thủ ngăn cản. Đoạn Lăng Phong đao chỉ này Khôi Ngô đại hán. Hảo hán tha mạng. Đều do tiểu có mắt không tròng không nên mạo phạm công tử. Còn mời công tử giúp ta khi một cái dám thả đi. Khôi Ngô đại hán bị người cho sát phá gan. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cầu xin tha thứ. Mà hắn con ngươi chớp động, đang nhanh chóng tìm kiếm thoát thân đối sách. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, coi là có thể kiếm một món hời. Hiện tại tốt, vậy mà đá trên miếng sắt. Hơn nữa còn là đá lên một khối rất dày rất nặng tấm sắt. Một người nhất đao liền giết bọn hắn gào khóc thảm thiết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.